Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1633, vị kia đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến cái đề tài này, ba vị giáo trưởng, giáo chủ cấp bậc trung mà thần đình thành viên rơi vào trầm mặc. Dường như bọn họ thảo luận là cái nào đó cấm kỵ giống như tồn tại. Nữ tính người áo đen dẫn đầu phá vỡ yên lặng không khí. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. Tại đoạn thời gian trước, có vị thần sứ đã mất đi liên hệ. Cái gì? Làm sao có thể? Hắc Lân cùng U Tuyền đồng thời lên tiếng kinh hô. Thân là trung mặt thần đình cao tầng thành viên, bọn họ rõ ràng biết được thần sứ chỗ kinh khủng. Tuyệt không phải bọn họ những thành viên này có thể so sánh với. Thần sứ là thần minh lực lượng kéo dài. Bọn họ thậm chí có thể trực tiếp điều động thần minh mới có thể nắm giữ đặc thù lực lượng. Không có gì không thể nào. Các ngươi quyền hạn không đủ cho nên không có biết được mà thôi. Nữ tính người áo đen lạnh hừ một tiếng. Thiên Lan đại lục tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Có phải hay không là đám kia cự long xuất thủ? Hắc Lân suy đoán nói. Rất không có khả năng. U Tuyền lắc đầu. Thân phận của bọn hắn ngươi cũng không phải không biết. Can thiệp Thiên Lan đại lục chỗ phải chịu mạo hiểm không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Cái này thì có ý tứ. Hắc Lân nhếch miệng nở nụ cười. Cái thứ hai trung mặt thần đình. Khặc khặc Kiệt, tiếng cười của ngươi để cho ta rất không thoải mái. Thật nghĩ dùng hắc vụ trực tiếp đem miệng của ngươi hoàn toàn phong kín. Để nó vĩnh viễn không cách nào phát ra tiếng vang. Nữ tính người áo đen lạnh lùng nhìn hắn một cái. Trước mắt đối với cái này còn không có cụ thể đối sách. Vẫn như cũ dựa theo kế hoạch lúc đầu làm việc. Đây là mệnh lệnh. Hắc Lân cùng U Tuyền trong lòng nhất thời run lên. Có thể trực tiếp ra lệnh khống chế trung mặt thần đình chỉ có vị kia đại nhân. Bất luận cái gì giáo đồ cùng cao giai thành viên đều không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Không nói khoa trương chút nào. Vị kia đại nhân đại biểu cho trung mặt chi chủ ý chí. Đúng, hai người trầm giọng đáp. Không dám biểu lộ ra mảy may nghi vấn. Tốt. Hiện tại tiếp tục nói chuyện liên quan tới khởi nguyên thương thành sự tình. Nữ tính người áo đen vỗ tay phát ra tiếng. Hắc vụ tự bốn phía tụ đến. Tại phía sau của nàng ngưng tụ thành một thanh khoa trương. Cực điểm xa hoa vương tọa. Còn lại giáo chủ cùng ta không sai biệt lắm. Đối với cái này thế nhưng là có phần có hứng thú. Quảng cáo, trung mạt chi chủ lực lượng ban cho bọn họ vô tận sinh mệnh. Đồng dạng cũng mang đến rất nhiều phụ diện ảnh hưởng. Tỉ như đối rất nhiều chuyện vật mất đi hứng thú. Thiên Lan đại lục văn minh phát triển đã xảy ra đình trệ giai đoạn. Tựa hồ có một loại nào đó hạn chế đem cái thế giới này hoàn toàn bao phủ. Tự thượng cổ thời điểm đến bây giờ. Chưa bao giờ xuất hiện đủ để được xưng tụng cải cách tính phát minh. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện như thế cái có thể xưng vượt thời đại tổ chức. Tự nhiên đưa tới đại đa số thế lực hứng thú. Trung mặt thần đình tự nhiên cũng ở trong đó. Không phải mới vừa nói muốn lấy kế hoạch làm chủ a? Hắc Lân nhịn không được hỏi. Ta chỉ là lo lắng ngươi cái này không có não tử ngu xuẩn sẽ như lần trước như thế. Cái gì đều mặc kệ trực tiếp xuất thủ thăm dò. Không, liền thăm dò cũng không bằng. Nữ tính người áo đen liếc mắt nhìn hắn. Hắc Lân, trước thu thập tin tức. Sau đó lại xem tình huống cụ thể mà định ra. Hết thảy lấy mệnh làm cho chủ. Nếu như lại xuất hiện tình huống như thế nào? Nữ tính người áo đen ngáp một cái. Thần minh đại nhân vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở trước ngực. Trung mạt chi chủ vĩnh viễn hướng hắn tín đồ rộng mở trước ngực. Lạc Xuyên ngồi tại linh lực ngưng kết mà thành rộng thùng thình trên ghế ngồi. Mang trên mặt có chút hăng hái thần sắc. Bốn phía là phách lệ mênh mông sáng chói quang huy. Dường như không có giới hạn vành đai hành tinh kéo dài đến cuối tầm mắt. Tới gần sau lại sẽ phát hiện chỗ đó không có vật gì. Chỉ có vô cùng vô tận hư vô. Lạc Xuyên cảm thấy khả năng này là hệ thống ác thú vị. Cho hệ thống không gian gia tăng điểm nhìn qua rất hoa mỹ chủ đề. Để thân ở nơi này trí tuệ sinh vật ngay từ đầu cảm giác rung động. Sau đó càng nhanh tinh thần sụp đổ. Có lẽ là hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong có chút nhàm chán. Lạc Xuyên có rảnh liền sẽ đến hệ thống không gian nhìn xem. Theo hồn tỏa trong miệng nghe ngóng liên quan tới Trung Ma Thần Đình sự tình. Đừng suy nghĩ nhiều, Lạc Xuyên nhưng cho tới bây giờ không nghĩ lấy. Biết người biết ta trăm chiến không thua. Loại hình đồ vật, hắn thuần túy là đem coi như cố sự tới nghe. Hồn tỏa hiện tại đã bổ nhiệm. Cùng Trung Mạt chi chủ liên hệ đứt gãy về sau. Hắn đã hoàn toàn đem chính mình trở thành khởi nguyên thương thành người. Lạc Xuyên đối với cái này còn có chút chờ đợi. Nếu như Trung Mạt thần đình thành viên tất cả đều là loại này tên khốn kiếp thật là tốt biết bao. Thoáng triển lộ phía dưới thực lực. Sau đó khởi nguyên đọc liền sẽ thêm ra một nhóm lớn ký kết tác giả đi ra. Tất cả đều nhốt tại hệ thống không gian bên trong viết tiểu thuyết. Mỗi ngày nhất định phải viết đến nhất định số lượng từ mới có liên hệ ngoại giới cùng nghỉ dưỡng giải trí cơ hội. Mà lại nhất định phải cam đoan chất lượng. Ác ý tưới lại nhận trừng phạt nghiêm khắc. A Lạp, làm như vậy không phải có chút quá tư bản rồi. Lạc Xuyên chống đỡ cái cằm. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề. Ngài nói, hồn tỏa thái độ rất cung kính. Lạc Xuyên cảm thấy hắn lại đến cái đang ngồi thì càng có cái kia mùi vị. Dựa theo lời của ngươi, Trung Mạt chi chủ tương đương với Trung Mạt thần đình trí cao tín ngưỡng. Nhưng tín ngưỡng thứ này cũng không có thực chất tính tác dụng. Cho nên Trung Mạt thần đình vận chuyển cần phải có một cái khác thống lĩnh tối cao nhất a, vị kia đại nhân đại biểu cho Trung Mạt chi chủ tối cao ý chí. Lạc Xuyên, có chút muốn cười làm sao bây giờ? Không được, nhất định phải duy trì lão bản uy nghiêm. Ta biết, Lạc Xuyên thần tình nghiêm túc gật gật đầu. Hủy diệt thế giới kế hoạch là tá phỉ chế định. Hồn tỏa, đây là thần minh ở giữa kỳ quái nào đó ẩn dụ sao? Quảng cáo, tốt trong những ngày qua. Hắn thường xuyên theo Lạc Xuyên trong miệng nghe được một số kỳ kỳ quái quái lời nói. Đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hồn tỏa vẫn là quyết định giải thích một chút. Vị kia đại nhân trực tiếp đại biểu cho Trung Mạt chi chủ ý chí. Ta chỉ là giáo trưởng. Căn bản không có nhìn thấy quyền hạn của hắn. Vị kia đại nhân, hắn không có có danh tự. Lạc Xuyên hỏi, không biết, hồn tỏa lắc đầu. Lạc Xuyên không nói gì. Chờ đợi lấy hắn lời kế tiếp. Trung Mạt thần đình khác biệt thành viên có khác biệt quyền hạn. Đại đa số giáo chủ thậm chí đều không có tiếp xúc vị kia đại nhân quyền hạn. Mà ta ở giữa chỉ là giáo trưởng. Đến mức vị kia đại nhân tên. Nội bộ giáo đình kỳ thật cũng không ít tương quan tranh luận. Bất quá căn bản không có đáp án xác thực. Thân phận thần bí, thậm chí ngay cả tên đều không muốn người biết. Lại đại biểu cho Trung Mạt chi chủ ý chí. Lạc Xuyên như có điều suy nghĩ. Hắn thấy Trung Mạt thần đình kết cấu có chút cùng loại với trùng sáo. Trung Mạt chi chủ chính là trong đó hoàng giả. Sau đó liền quyền hạn rõ ràng hạ cấp kết cấu. Hắn cảm giác sự tình dần dần biến đến có ý tứ lên. Cũng không biết sẽ có hay không có Anchaman kim tự tháp. Ân, đề tài có phải hay không lại chuyển qua cái nào đó đặc biệt vi diệu địa phương. Khục, trở lại chuyện chính. Kỳ thật Lạc Xuyên ẩn ẩn có loại cảm giác. Có lẽ nhiệm vụ quan trọng khả năng ngay tại hồn tỏa trên thân. Nhưng là hắn lại không thể tướng hồn khóa theo hệ thống không gian bên trong thả ra. Có trời mới biết hắn xuất hiện tại ngoại giới có thể hay không một lần nữa cùng Trung Mạt chi chủ thành lập liên hệ. Dính đến thần minh lĩnh vực cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Cùng lắm thì không hoàn thành nhiệm vụ nha. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.